Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 1241, khổ cực Lê Văn. 2. Cái này, Lê Văn có chút khóc không ra nước mắt. Không mang theo chơi như vậy. Lê tiên sinh, nhớ cho kỹ, Lâm tiểu thư là người ta phải bảo vệ. Từ giờ trở đi, mặc kệ tới khi nào, chỉ cần nàng có chuyện bất trắc, cho dù là thiếu một cái tóc, ta cũng sẽ đem bút chướng này tính ở trên đầu của ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất cầu nguyện Lâm tiểu thư sống lâu trăm tuổi. Đừng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghe hiểu chưa? Lăng Trần lời nói truyền vào tai bên trong. Lê Văn nào dám nói nửa cái, không chữ. Lăng tiên sinh, ta không dám, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Xin ngươi đừng thứ lỗi. Ta cam đoan, về sau sẽ không lại đến quấy rối Lâm tiểu thư. Như thế tốt nhất, đi, mau cút đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Lăng Trần phất phất tay, Lê Văn như được đại xá. Một câu cũng không dám nhiều lời, xám xịt chạy ra ngoài. Nhìn thấy Lê Văn đi, Vương Yến cùng Hắc Đông đâu còn dám ở lại, vội vàng đi theo đối phương sau lưng chạy ra cửa. Các ngươi hai cái, đứng lại cho ta. Lúc này, Lăng Trần âm thanh âm vang lên. Thủ tại cửa ra vào hai tên bảo an nhân viên lập tức dùng thân thể chặn cửa lớn, đem Vương Yến cùng Hắc Đông lưu tại gian phòng bên trong. Vương Yến giật nảy mình, từ từ xoay người, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Lăng Trần, không, Lăng tiên sinh, là chúng ta mắt mù, mạo phạm ngươi, van cầu ngươi, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta đi." Lăng Trần không lạnh không nhạt nói ra: "Yên tâm, ta không chuẩn bị đem ngươi thế nào, loại người như ngươi còn chưa xứng ta động thủ." Dừng một chút, Lăng Trần nhìn lấy Hắc Đông nói: "Kỳ thực tâm địa của ngươi không hỏng, so nàng tốt hơn nhiều. Nói thật, nàng cái này loại nữ nhân căn bản không xứng với ngươi. Nếu như ta là ngươi, đã sớm đem cái này loại nữ nhân cho quăng." Hắc Đông hạ thấp đầu xuống, nói ra: "Vâng, ta biết rồi. Được rồi, các ngươi hai cái đều đi thôi. Về sau chớ quấy rầy Lâm tiểu thư sinh hoạt, nhất là ngươi." Lăng Trần chỉ Vương Yến: "Đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi." Cút. Vương Yến dùng mình một cái, không nói hai lời, vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng. "Lâm tiểu thư, chờ bọn hắn đều sau khi đi." Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Hàm, từ từ hồng rõ xuất hiện bắt đầu. Lâm Hàm vẫn lâm vào trạng thái đờ đẫn, trước mắt phát sinh hết thảy đã đem nàng sợ ngây người. Lê Văn là ai nàng rất rõ ràng. Đối với nàng mà nói, Lê Văn là nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng với tới nhân vật. Nhưng là, liền là một người như vậy, lại tại Lăng Trần trước mặt sợ hãi rụt rè, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nàng vẫn cho là Lăng Trần chỉ là cái người rất bình thường. Cho tới bây giờ nàng mới biết rõ, Lăng Trần là cái nhân vật có lai lịch lớn. Ngay cả Lê Văn đều phải sợ. Lăng Trần. Lâm Hàm há to miệng, nhất thời không biết nên làm sao cùng Lăng Trần trao đổi. Lăng Trần mỉm cười: "Lâm tiểu thư, không cần câu nệ như vậy. Ta vẫn là ngươi nhận biết cái kia Lăng Trần. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại." Một bên Lâm Thuần lộ ra rất hưng phấn. Lăng Trần nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, cười nói: "Ngươi là Lâm gia tiểu nam tử hán, về sau còn muốn dựa vào ngươi đến bảo hộ tỷ ngươi." Lâm Thuần nắm nhỏ nắm đấm, gật gật đầu nói: "Ta nhất định sẽ." Lăng tiên sinh, Từ Hồng rõ đi tới, nói ra: "Tưởng quản lý rất lo lắng an toàn của ngài. Ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về?" Lăng Trần nghĩ nghĩ, dao động đầu nói: "Tạm thời trước không trở về. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Như vậy đi, ngươi chuyển cáo kẻ ngốc, liền nói ta hiện tại rất tốt, để hắn không cần lo lắng." "Vâng, ta biết rồi." Nói xong, Từ Hồng rõ lấy tay điểm xuất mấy tên bảo an nhân viên, phân phó nói: "Từ giờ trở đi, chức trách của các ngươi là bảo vệ Lăng tiên sinh an toàn. có nghe hay không? Minh bạch. Lăng Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn nghĩ lại, thân thể của mình thể còn không có khôi phục, có người bồi ở bên người cũng là chuyện tốt, đem nhân viên ta an bài thỏa đáng về sau. Từ Hồng Rõ liền mang theo đội xe rời đi. Trước khi đi, hắn còn cố ý lưu lại một chiếc xe Việt dã cho Lăng Trần khi phương tiện giao thông. Lăng Trần, thương thế của ngươi đã không có đáng ngại, vì cái gì không cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về? Lâm Hàm không hiểu mà hỏi. Thế nào, khó nói ngươi không muốn để lại ta ở thêm hôm nay? Lăng Trần cười trêu ghẹo nói. Lâm Hàm khuôn mặt đỏ lên, không đợi nàng mở miệng, chỉ nghe Lăng Trần nói. Ta lưu lại là nghĩ nhiều khuyên nhủ Trần lão, nhìn xem có khả năng hay không thuyết phục hắn. Trần Tuấn Phong là cao thủ, Lăng Trần rất hy vọng thuyết phục hắn hỗ trợ gia nhập chính mình trận doanh. Tuy nhiên lần thứ nhất nói chuyện phiếm không phải rất thuận lợi, nhưng Lăng Trần còn muốn lại thử một lần. Đông Hải thị, mấy ngày nay, Long Hổ hội quán thời gian không tốt lắm. Từ khi cái kia hàng Long Phục Hổ võ quán khai trương về sau, Long Hổ hội quán bị nhất định trùng kích. Lúc đầu, Long Hổ hội quán sinh nguyên rất nhiều, nhưng là hàng Long Phục Hổ võ quán khai trương về sau, mặc kệ là bên ngoài vẫn là vụng trộm, đã dùng hết các loại thủ đoạn cướp đoạt sinh nguyên, cố ý chế tạo sự cố, tìm Long Hổ hội quán phiền phức. Một câu, Long Hổ hội quán không có có một ngày là an bình. Thân là quán chủ Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân rất là đau đầu. Hai người không phải không nghĩ tới trả thù, nhưng là nói đến đùa bỡn thủ đoạn, hai người bọn họ thật đúng là so ra kém đối phương. Hơn nữa, đối phương sớm có phòng bị, một khi Long Hổ hội quán khai thác hành động, bọn hắn lập tức lựa chọn rút lui, toàn bộ đều co đầu rút cổ ở võ quán bên trong. Loại tình huống này, Long Hổ hội quán tổng không thể mang người cưỡng ép công đánh người ta võ quán. Cứ như vậy, ngoại nhân thấy được còn tưởng rằng Long Hổ hội quán thế lớn khinh người, không cho còn lại võ quán sống đường. Việc quan hệ Long Hổ hội quán danh tiếng, Đông Trấn Thiên không dám qua loa. Quán chủ, Điền Hán bên trong đi vào văn phòng, nhìn lấy chính cùng Hà Tử Vân nói chuyện phiếm Đông Trấn Thiên. Nói ra, vừa nhận được tin tức, những cái kia khốn nạn lại đem học viên của chúng ta đánh. Nghe nói như thế, Hà Tử Vân vỗ bàn đứng dậy, giận quát nói, những người kia thật sự là cả gan làm loạn, càng ngày càng không có quy củ. Đông Trấn Thiên cau mày đầu, trầm giọng nói, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Học viên của chúng ta ở bên ngoài dạo phố, trên đường trở về vừa lúc gặp được võ quán người, bọn hắn ngôn ngữ khiêu khích, học viên của chúng ta đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, cái nào chịu được cái kia loại khí, cho nên song phương lên xung đột, bọn hắn khẳng định là có dự mưu. Hà Tử Vân mở miệng nói, loại chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần, vì cái gì mọi người còn không thể hấp thụ giáo huấn? Đông Trấn Thiên nói ra, thông chi một chút đi, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người chưa cho phép đều không cho phép một mình ra ngoài. Nghe nói như thế, Điền Hán bên trong trên mặt lập tức hiển hiện xuất một tia làm khó. Gặp Điền Hán bên trong đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Hà Tử Vân hỏi, làm sao còn đứng ở chỗ này làm gì? Khó nói Đông lão lời nói ngươi không có nghe rõ sao? Không, không phải, ta chỉ là, Điền Hán bên trong há to miệng, ấp a ấp úng, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Hà Tử Vân sao lại nhìn không ra Điền Hán bên trong tâm tư? Mở miệng nói, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, không cần ấp a ấp úng, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.